Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234. Hyuga nhà chị em gái, vừa mới nghĩ giáo huấn một chút quấy giày hắn cùng Hinata lông mày đẹp giao lưu cảm tình ra hòa. Thế nhưng là này âm thanh non nớt thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc. Obito lập tức khẽ giật mình. Ra ngoài ăn vụng, chẳng lẽ bị các nàng bị bắt hiện hành, trên mặt siết chặt, lại là bà lão kia ra tới tìm hắn đây, kéo Hinata, hai người bước đi chưa từng có nhất trí, quay đầu liền muốn vụng trộm rời đi. Lão sư, Tiểu Minh ca ca, còn có tỷ tỷ các ngươi đây là muốn đi đâu? Một tiếng oanh cốc thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Có chút điềm điềm lại có chút manh manh vị đạo ở bên trong. Nàng vừa rồi liền đã nhận ra Obito cùng Hinata. Gặp hắn tựa hồ muốn tránh. Liền mở miệng hỏi. Hinata quay đầu thấy một lần người kia. Sắc mặt đỏ bừng nhìn Obito liếc một chút. Tâm lý vừa thẹn thùng. Đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Hyuga Hanabi đi tới. Đem tỷ tỷ nàng kéo ra phía sau mình, hung hăng nhìn chằm chằm Obito, nói, lão sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Dựa vào, quá bất cẩn, lại gặp được cái tiểu nha đầu này. Obito trong lòng thầm mắng, trộm ăn người ta tỷ tỷ bị bắt. Obito có chút xấu hổ giải thích nói, không có làm cái gì à? Hinata hàm răng giống như có đau một chút. Ta đang suy nghĩ muốn giúp nàng nhìn xem xảy ra chuyện gì đây. Tia lửa ghen ghét nhìn bên cạnh. Hinata lại ức một chút. Dùng đến ngọt phát nị thanh âm. Đối Obito làm nũng nói. Lão sư, ngực ta hiện tại cũng rất thương đâu. Nhịp tim đập tựa hồ để lọt mấy nhịp. Người cũng giúp ta xem một chút đến xảy ra chuyện gì. Thân thể nàng nhất thời dính chặt Obito. Ôm lấy Obito cánh tay, dùng đến này đã đơn giản quy mô mềm mại bộ ngực. Tinh tế vuốt ve Obito cánh tay, Obito trong lòng nhất thời toát ra một cỗ ngọn lửa, trong ánh mắt nóng rực phát ra. Cái tiểu nha đầu này, còn không có lớn lên, vậy mà lại trở nên như thế hội câu dẫn người. Bất quá bây giờ nàng giống như cũng là có thể ăn đi. Obito trong lòng không khỏi dùng Hinata cùng tia lửa hai cái lông mày đẹp bắt đầu so sánh. Một cái ôn nhu quan tâm, cho người ta cảm giác là như vậy ấm áp cùng tự nhiên. Mà tia lửa lại là hoạt bát đáng yêu, còn giống một cái câu dẫn người tiểu yêu tinh. Cùng Anko tính cách rất lợi hại giống nhau, vừa vặn cùng Hinata tính cách tương phản. Hinata sắc mặt đỏ bừng. Ngẩng đầu vụng trộm nhìn Obito liếc một chút, lại cúi đầu xuống, đối tia lửa lo lắng nói, muội muội, ở ngực có phải hay không rất lợi hại buồn bực, có cần hay không ta giúp ngươi xoa xoa? Tia lửa nhìn Hinata liếc một chút, kéo Obito đại thủ, tựa hồ nhớ tới vừa mới Hinata cùng Obito ở giữa, đau răng, sự kiện. Chu mỏ nói, tay ngươi nho nhỏ. Nơi nào có khí lực vò đâu, vẫn là lão sư tương đối tốt, lại rất nhiều ấm áp. Nói xong tia lửa trên mặt nóng lên, nhịp tim đập cũng tăng tốc mấy bước, kéo lấy Obito đại thủ đắp lên nàng phát dục tốt đẹp ngọn núi bên trên. Obito ngạc nhiên, tựa hồ không thể tin hạnh phúc hội đến nhanh như vậy. Tay bên trong dùng lực nhào nặn. Một cỗ ấm áp nương theo lấy cứng chắc mềm mại cảm giác từ trong lòng bàn tay đánh úp về phía thân. Thể, Obito tâm lý nóng lên. Cỗ này kích thích mà lại cảm giác mãnh liệt để hắn muốn ngừng mà không được. Tia lửa ngâm khẽ một tiếng. Gương mặt đỏ chói. Thân thể tựa hồ tán phát ra trận trận nhiệt khí. Để cho người ta không động dậy nổi. Đổ vào Obito trong ngực hắng giọng. Lại vụng trộm đối Hinata làm cái mặt quỷ, mà tâm lý lại là ngứa, giống như là có mấy đầu côn trùng ở trên người bò. Ấn lấy Obito tay càng thêm dùng lực, thiếu nữ luôn luôn tình hoài như thi, này cái cô gái trẻ tuổi không hy vọng có cái anh Tuấn mà thực lực cường đại người bảo vệ mình đây. Hinata nhìn lấy trước mắt tình hình, gương mặt càng thêm đỏ bừng, nhìn thấy muội muội mình cùng trong lòng tư niệm người cái dạng này. Đứng ở nơi đó chân tay luống cuống địa quấy lấy góc áo. Tâm lý đầy cảm giác khó chịu, Obito không hổ là người từng trải. Trong tay xoa nắn lấy tia lửa cứng chắc mềm mại bộ ngực. Không đến lập tức, chưa qua như thế chiến trận tia lửa chỗ nào chịu đựng lấy. Chỉ gặp trên mặt nàng càng thêm đỏ nhuận, hai mắt mê ly địa nhẹ giọng khẽ ngâm, hai đại chân nhẹ nhàng kẹp lấy, tựa hồ tại ngăn cản cái gì chảy xuống. Trước ngực hai khỏa còn không có người thưởng thức qua nhỏ bé hồng mai đột nhiên giống như là mọc lên như nấm ưỡn một cái, đè vào Obito trên lòng bàn tay. La lị thật sự là tốt. Thanh âm thể nhu, nhìn lấy tia lửa dáng vẻ đó, tựa hồ còn rất dễ dàng đẩy lên đây. Còn bên cạnh Hinata nhìn qua sắc mặt ửng đỏ tia lửa, hai tay nắm thật chặt Obito, một cái tay khác nhìn qua muội muội nàng tại nàng tư niệm người Obito loại này mập mờ bầu không khí, để cho nàng lộ ra vô cùng gấp gáp mà lại có chút nói không nên lời hưng phấn. Obito nhìn qua tay phải nhẹ vỗ về tia lửa vừa mới trưởng thành dã rời, nhìn qua bên cạnh một đôi tướng mạo tựa hồ có mấy phần tin tưởng chị em gái, trong lòng phảng phất thật để lọt vỗ, trong lòng không khỏi nghĩ đến đưa các nàng cùng một chỗ ôm trên giường tình hình. Trong lòng hỏa nhiệt đốt càng thêm lợi hại, tay trái vừa xem, liền lần nữa đem bên cạnh cúi đầu liếc trộm bọn họ Hinata lông mày đẹp kéo. Bên phải cũng nhẹ nhàng ôm lấy tia lửa eo nhỏ, nhẹ nhàng ở nơi đó vuốt ve các nàng y phục kia kiện hàng không được trơn nhắn cùng mềm mại. Hyuga ra tỉ muội đều đổ vào Obito ôm ấp rộng lớn trong lồng ngực. Lúc này chính tại đối mặt mặt riêng phần mình nhìn qua đối phương, trong mắt đều có này một tia xóa không mất ngượng ngùng. Các nàng tỉ muội không nghĩ tới cùng lúc đổ vào cùng một người nam nhân trong lồng ngực đây. Lúc này nằm tại Obito trong lồng ngực, tia lửa nghịch ngợm cười một tiếng. Đối Hinata đóng vai một cái mặt quỷ, hì hì cười nói, tỷ tỷ, mỗi một lần ngươi cũng sẽ đem tốt nhất nhường cho ta. Mỗi một lần đều là khắp nơi nhường nhịn ta. Nếu không phải như thế, phụ thân đối ngươi thái độ hội tốt hơn rất nhiều đi. Bất quá, lần này ngươi không cần nhường cho ta đâu. Hai người chúng ta đều bị lão sư tên cầm thú này giáo sư cho khi dễ đây. Nói tia lửa nhẹ nhàng ôm lấy Obito bên hông, dựa vào hắn trước bộ ngực, thái dương tây dưới, nhu hòa nhật quang chiếu vào trên mặt nàng. Lúc này nàng, khắp khuôn mặt là an tường cùng hạnh phúc. Hinata nhìn lấy chính mình muội muội, đưa tay sờ lấy nàng khuôn mặt, nói khẽ, quỷ nha đầu hiện tại lớn lên đây. Tại muội muội trên mũi chiều mến điểm một chút, tia lửa buông ra ôm lấy Obito eo, duỗi ra hai tay cào tại Hinata eo, cười khanh khách vài tiếng. Hai tỷ muội cùng Obito té lăn trên đất, ba người nháo thành nhất đoàn. Obito nằm tại thấp, mặc cho lấy các nàng tỷ muội ép ở trên người hắn. Cái này Hinata làm sao đối với người khác đều rất tốt, đối với mình lại là cái gì đều là không sao. Thật sự là thuần khiết mà lại cô gái xinh đẹp a. Mặc kệ là tâm linh vẫn là bên ngoài, tia lửa hôm nay gặp Obito, có cùng tỷ tỷ nàng quan hệ càng thêm thân lại, tâm tình rất tốt. Hai tỷ muội một người một bên, phân biệt nằm tại Obito trong ngực, nhẹ giọng trò chuyện, một bên bồi bạn Obito, nhìn lấy chậm rãi rơi xuống trời chiều. Trong lòng ba người tràn ngập an tường cùng yên tĩnh. Đáng tiếc là hôm nay lại là không thích hợp ăn hết các nàng tỉ muội. Hắn cũng không phải muốn hiện tại liền cùng các nàng tỉ muội thành tựu chuyện tốt. Dù sao hiện tại cũng không phải lúc để cho nàng nước chảy thành sông, tự nhiên phát triển, đó mới là thượng sách. Sử dụng câu thời thượng lời nói, gọi là vỗ béo lại giết. Chỉ là hiện tại ba người đã đều lưỡng tình tương duyệt. Như vậy anh em gái gái sờ sờ, xúc tiến một chút tia lửa cùng Hinata thân thể mỗi bộ phận càng nhanh phát dục. Những chuyện này dù sao cũng nên không quá phận đi. Obito hai cái bàn tay heo ăn mặn thủ hạ lục lọi trong lồng ngực này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời. Chào mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ thân thể. Cảm thụ được hai người dần dần dâng lên nhiệt độ cơ thể. Nhẹ vỗ về này dưới hông này nụ hoa chớm nở hoa nhì. Cảm thụ được trong động truyền đến ướt át cùng trơn nhãn. Trong lòng rung động rung động. Nếu không phải hiện tại thời gian không đúng, thật muốn đem hai người ăn hết. Nhật lạc mà xuống, hắc ám cũng đang từ từ buông xuống. Đưa hai vị Hyuga nhà đại tiểu thư sau khi về nhà, Obito cũng bước nhanh chạy trở về. Hồi tưởng lại vừa mới Hyuga Hayashi đối với hắn đem nữ nhi của hắn trả lại bộ kia cảm kích thần sắc, Obito luôn cảm thấy buồn cười. Thật sự là bị người bán, còn giúp người ta kiếm tiền đây. Ân, về sau liền quyết định. Vậy mà hắn hảo tâm như vậy địa đưa Hinata cùng tia lửa hai cái nữ tử xinh đẹp cho hắn. Qua 2 năm ta nhất định phải thuộc về còn 4 cái cho hắn. Sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi. Obito trong lòng đắc ý cười ha ha. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.